Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, ngày ngắn hướng bay vọt. Nội trong thành trên quảng trường, cũng không có một cái nào thân ảnh tồn tại. Tần Mặc có chút ngoài ý muốn, chợt cũng hiểu được, tính toán thời gian, hắn tuy nhiên đi ra hơi sớm, tính cả tĩnh tọa thời gian. Cũng có gần 2 canh giờ, tiến vào những cái kia tuổi trẻ thiên tài, chắc hẳn đều đi ra, đã 6 tục ly khai nội thành, hoặc là trực tiếp bị truyền tống ra ngoài thành. Ầm ầm, đột nhiên, trên quảng trường một cái vết rách xuất hiện, đáng sợ hỏa diễm yêu lực tuôn ra, một thân ảnh chui ra, đúng là Xích Phong Hiền, lại tại trung chờ đợi lại 2 canh giờ mới đi ra. Ha ha ha, thì ra là thế, Xích Phong Hiền cuồng tiếu không thôi, thần sắc lộ vẻ đốn ngộ chi sắc, rồi sau đó mới chú ý tới Tần Mặc tồn tại. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng lại không có địch ý, chỉ có nồng đậm chiến ý. Ta tại vương giả cảnh chờ ngươi, hiện tại ta tu vi tiến nhanh, cho dù chiến thắng ngươi, cũng là thắng chi không võ. Mau mau tăng lên tu vi, đừng bị triệt để bỏ qua. Oanh, một đạo hỏa diễm dâng lên, hướng phía xa xa bay vút mà đi. Xích Phong Hiền thân ảnh nhất thiểm, đã là biến mất tại phía chân trời. Tần Mặc cười cười, nếu là Xích Phong Hiền hiện tại tự khiêu chiến, hắn cũng sẽ biết không chút do dự nghênh chiến, nghiệm chứng một chút đột nhiên tăng mạnh sau đích thực lực. Bất quá hỏa yêu lại hội như vậy, thằng này tuy nhiên tính tình thô bạo, nhưng lại có võ hùng có tư thế. Lúc này, hư không hiển hiện nguyên một đám vòng xoáy, sát phá hải, thiên xà công chúa, tả hy thiên đợi lần lượt xuất hiện, bọn hắn lại đều dừng lại gần 2 canh giờ. Ha ha ha, lão tứ, xem ra ngươi ở bên trong thu hoạch, không có ta đại mà. Ở đâu dừng lại thời gian càng dài, thu hoạch được cơ duyên cũng càng lớn. Ngươi khi nào đi ra? Tả Hy Thiên đắc ý hỏi. Một canh giờ tả hữu. Tần Mặc thành thật trả lời. Lập tức, sát phá hải, Vu Nguyên đợi đều lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Bọn hắn đều dừng lại 2 canh giờ. Mình đạt được cơ duyên muốn còn hơn Tần Mặc rất nhiều. Cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm cân đối rất nhiều. Tuy nhiên lẫn nhau chiến lực chênh lệch quá nhiều. Nhưng là, trải qua cơ duyên, bọn hắn có lẽ có thể kéo ra chênh lệch. Nghe tới Xích Phong Hiền vừa đi không lâu, sát phá hải đợi sắc mặt đều khó coi. Cái này hỏa yêu đúng là dừng lại gần 2 canh giờ. Chẳng lẽ không phải là càng thêm đáng sợ? Võ đạo chi đồ còn rất dài. Tương lai sự tình ai tin tưởng, đi thôi, nên đã đi ra, Tần Mặc cười nói, đại thành trên không, này tòa to lớn bệ đá chậm rãi biến mất, đại bộ phận tuổi trẻ tuyển thủ đã là đi vào bên ngoài thành. Phản hồi riêng phần mình tông môn sư trưởng bên người, trở về rồi, ô, ta tông môn tâm pháp lại đã đến thứ 11 trọng. Ha ha ha, tốt. Một lần hành động đột phá thiên cảnh, ngươi mới 23 tuổi, tương lai võ đồ bừng sáng. Không hổ là ta tông môn con cưng, vậy mà bắt đầu lửa cháy bừng bừng đao phách. Lúc này đây bài danh không coi vào đâu, ngươi nhất định có thể về sau mà cư thượng. Bên ngoài thành các nơi, truyền ra tất cả thế lực lớn cường giả kinh hỉ, bọn hắn môn hạ đệ tử đều có trên thực lực bay vọt. Hơn xa tiến vào trước khi, chứ nhiều cường giả mừng rỡ ngoài, tâm tư đều sinh biến hóa, nhất thời thất bại tính toán không được cái gì. Võ đạo chi lộ còn rất dài dằng dặc, bọn hắn môn hạ đệ tử chưa hẳn không thể cái sau vượt cái trước. Trở thành trẻ tuổi võ hùng, lúc này, Tần Mặc đợi thân ảnh xuất hiện, đưa tới từng tia ánh mắt nhìn chăm chú. Chúng nhiều cường giả đều tại phỏng đoán, thân là thập cường cái này tuổi trẻ khôi đám bọn họ. đến cùng tăng lên lớn đến bao nhiêu. Trong đó, một ít tuổi trẻ thiên tài ánh mắt cực kỳ khiêu khích, tràn đầy kích động, bọn hắn tại trung đạt được thật lớn cơ duyên. Nếu là trở lại cuộc chiến, tự tin có thể quét ngang trẻ tuổi, trùng kích năm giáp, thậm chí tam giáp vị trí. Nếu là Tần Mặc đợi tăng lên, cũng không có khổng lồ như vậy. Bọn hắn hiện tại tựa như khiêu chiến, đem những này thập cường tuổi trẻ khôi lôi xuống ngựa. Oanh, sát phá hải thân hình chấn động, một cổ ám kim lửa cháy mạnh giống như yêu lực bạo lên. Như một đảo vòi rồng xoay quanh mà ra, bay thẳng đến chân trời. Khoảng cách lân cận một ít tuổi trẻ võ giả trực tiếp bị xông phi. Căn bản đề kháng không nổi cái này cổ yêu lực sóng xung kích. Trong nháy mắt, tại sát phá hải bốn phía, đường kính ngàn trượng ở trong, bỏ vương giả cảnh phía trên tuyệt thế võ giả bên ngoài. Còn lại võ giả nhao nhao tránh lui, không dám vuốt hắn phong mang. Đây là, chính thức đại là được rồi. Đó là không phá hổ cương. Có yêu tộc cường giả con mắt máy động, kinh hô lên, cuộc chiến lên. Sát phá hải bất phá hổ khu có thể nói là vô cùng bá đạo. Tuy nhiên bại bởi Xích Phong Hiền, lại không có bất kỳ người hội khinh thị, cho rằng sao hỏa yêu linh thể chỗ thua kém bao nhiêu. Trên thực tế, chính thức đại thành, một khi ngưng tụ thành loại này không phá hổ cương, tắc thì có thể không sợ hỏa yêu linh thể đáng sợ diễm lực. Khi đó thắng bại như thế nào, tắc thì khó có thể đoán trước. Cùng Xích Phong Hiền cuộc chiến, sát phá hải cũng không đạt đến đại thành, mà Xích Phong Hiền hỏa yêu linh thể không chỉ có là hoàn toàn, mà lại là trong cơ thể hỏa diễm yêu lực vô cùng mênh mông. Tất nhiên là chiếm cứ thật lớn ưu thế. Bất quá, chiến hậu có thế hệ trước cường giả phân tích, 10 năm về sau, sát phá hải chính thức đại thành. Cả hai tầm đó nếu là giao phong, thì là thắng bại khó liệu, nhưng lại không thể tưởng được. Theo ở chỗ sâu trong đi ra, sát phá hải tựu đã đại thành, trọn vẹn giảm đi 10 năm chi công. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả hai mắt thẳng, lúc này mới ý thức tới, tiến vào ở chỗ sâu trong, cùng tại bên ngoài, hoặc là biên giới, có bất đồng thật lớn. Thu được cơ duyên cũng là càng lớn, mà sát phá hải bên cạnh, Tần Mặc đợi nhưng lại không bị loại này hổ cương ảnh hưởng. Hiển nhiên tại trên thực lực, không kém cỏi chút nào sát phá hải. Chung quanh, rất nhiều tuổi trẻ võ giả rủ xuống đầu, hoặc là nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác, nếu không sinh ra khiêu khích chi tâm. Cùng lúc này sát phá hải chống lại, rất có thể bị nhất kích tất sát. Hừ, cho rằng tu vi tiến nhanh, tự muốn tiến lên khiêu chiến, các người cũng quá đánh giá cao chính mình rồi. Sát phá hải hừ lạnh một tiếng, dần dần thu liễm trong cơ thể yêu lực. Cách đó không xa, mà giao thành tất cả thế lực lớn, Tây vực Mặc Lâm Long Đao nhất mạch, Đao Cốc, còn có Thiên Vân tự đợi cường giả chạy đến, cùng Tần Mặc đợi tụ hợp. Bên kia, Thiên Xà nhất tộc đại yêu đám bọn họ cũng chạy đến. Đến đây nghênh đón Thiên Xà công chúa. Ngươi cái này tử, thoạt nhìn thu hoạch không tệ. Nguyên Đao Tôn đánh giá một phen Tần Mặc, nhẹ gật đầu. Ngươi rất không tồi, rất chờ mong ngươi tử đưa thân vương giả cảnh ngày đó. Tin tưởng ngày đó sẽ không quá lâu. Tiền bối, đa tạ chỉ điểm. Tần Mặc khom người, rất là tôn kính. Theo vô danh chi thành, đến bây giờ, Nguyên Đao Tôn nhiều phiên viện binh hộ, lệnh Tần Mặc cảm kích tại tâm. Đối với cái này vị tuyệt thế Đao Tôn, hắn có tự nội tâm tôn kính. Hiển nhiên, dùng Nguyên Đao Tôn nhãn lực, tất nhiên là nhìn ra Tần Mặc lúc này hư thật, biết được hắn tại ở chỗ sâu trong. Tìm được rồi, quy chân đầm, chỗ. Một già một trẻ nói chuyện với nhau vài câu. Bên kia, Ma Giao thành chủ, Vạn Nhận lâu chủ đợi tuyệt thế cường giả đi tới. bọn hắn đối với Tần Mặc biểu hiện rất là thỏa mãn. Cách đó không xa, truyền đến một hồi tiếng vang, Xích Dương Môn một chuyến cường giả chạy đến. Xích Dương Môn chủ cười lớn đi tới, cùng Tần Mặc đợi tụ hợp cùng một chỗ. Lần này cuộc chiến, Tần Mặc có thể nói là tài nghệ trấn áp quần anh, trở thành hai đại vực nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất. Đối với Xích Dương Môn nhóm thế lực đến, bọn hắn rất thích ý chứng kiến cái này một kết quả. Bắc vực tất cả đại bá chủ cấp trong thế lực, lần này bài danh tối cao chính là Luyện Tuyết Trúc, chính là Bích Linh các môn nhân. Về phần vốn mong muốn đưa thân năm giáp Phong Hy Lạc, thì là cùng năm giáp vô duyên. Chiến quả như vậy lại để cho Xích Dương Môn đợi thế lực lớn mừng rỡ. Nếu là lần này năm giáp, Thanh Hy Tông, Bắc Hàn Môn có đảm nhiệm một môn nhân tế nhập trong đó, cái kia bắc vực tất cả thế lực lớn mâu thuẫn đem trồi lên mặt ngoài, rất có thể bảo tất cả thế lực lớn đại chiến. Bởi vì trước đây Thanh Hy Tông, bởi vì Thanh Kiếm Kỳ Lân quật khởi, trở thành trẻ tuổi cái thứ nhất đưa thân vương giả cảnh tuyệt thế kiếm vương, đã là ẩn ẩn có xưng hùng bắc vực xu thế. Nếu là Phong Hy Lạc lại đưa thân năm giáp, cái kia Thanh Hy Tông thanh thế thì là nhất thời vô lượng, khó hơn nữa dùng ngăn chặn. Hiện tại bắc vực trẻ tuổi bài vị tuy nhiên không lý tưởng, nhưng lại để cho Xích Dương Môn nhóm thế lực thở dài một hơi. Càng làm cho bọn hắn cao hứng chính là Tần Mặc tựu là vương tiếu nhất, cùng bọn họ những thế lực này quan hệ tương đương thân mật. Lại thêm chi, Luyện Tuyết Trúc cùng Tần Mặc đồng xuất Tây Linh Chiến Thành, hai người lại là hiểu biết, cũng đại biểu cho bắc vực trẻ tuổi. Đây càng lại để cho Xích Dương Môn nhóm thế lực mừng rỡ. Xa xa, nhìn qua trở thành trong đám người Tần Mặc, Thiên Xà công chúa bước liên tục nhẹ nhàng, muốn đi qua, lại bị bên cạnh mấy vị trưởng lão ngăn lại. Các ngươi là ý gì? Thiên Xà công chúa ngữ khí có chút lạnh, nàng vốn là trong tộc vương tộc, hiện tại lại là năm giáp, Thiên Xà tộc bí truyền tuyệt học cũng là tiếp cận đại thành. Tại nàng như vậy niên kỳ, có được thực lực như vậy uy danh, tại Thiên Xà trong tộc danh vọng nhất định đạt tới đỉnh. Cho dù ngưỡng thị một hệ muốn có động tác, cũng là không dám ở sắp tới tiến hành. Hiện tại lại bị trong tộc trưởng lão ngăn lại, lệnh trong nội tâm nàng giận tái đi. Thân thể mềm mại sinh sôi từng sợi yêu lực, đúng là vô cùng lạnh như băng đáng sợ. Mấy cái trưởng lão đánh cho dùng mình một cái, nhào nhào rút lui vài bước, cung kính ôm quyền, thỉnh cầu thứ tội. Công chúa, ngài cùng nhân tộc có kết giao, tộc của ta chung là không có ý kiến. Bất quá, cái này tử lại là có chút phiền phức, ngài hay là đợi một đoạn thời gian. Nhìn lại a, hắn một người trong tăng thể diện trưởng lão nói nhỏ. Nghe vậy, Thiên Xà công chúa trong nội tâm nhảy dựng, con mắt quang hiện ra lạnh ý. Ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.